Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Hải Vương vẫn lạc. Khuê Long vùng biển, Khảm Khôn đảo, Hải Vương bóng người lặng đứng giữa không trung, mà ở hắn bốn phía đầy rồi quân liên hiệp thế lực thành viên. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm nhìn qua ở vào trung tâm Hải Vương. Bầu không khí ngưng trọng. Thiên Côn, ngươi dám phản bội ta? Lúc này Hải Vương đem tầm mắt quét về phía rồi ở vào đám người bên trong Thiên Côn. Sắc mặt âm trầm nói, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu quả như thật tiếp tục đi theo ngươi xuống dưới, ta sợ Thiên Côn quốc vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chiến tranh vốn chính là tùy ngươi chọn lựa lên, vậy liền lấy ngươi tử vong kết thúc a. Nghe được Thiên Côn nói tới, Hải Vương bên ngoài thân tử khí cuồn cuộn. Này một lần vậy cho nên cùng Thiên Côn cùng một chỗ đến đây Khảm Khôn đảo là bởi vì Thiên Côn nói cho hắn tòa hòn đảo này trên có thượng cổ Minh Hải quốc. Tám quốc phân liệt trước cổ quốc, di tích tồn tại. Hải Vương đối với này một điểm tự nhiên là cực vì chú ý. Cũng hỏi thăm Thiên Côn vì sao lúc trước chính mình không tìm tòi chỗ này thượng cổ di tích. Nhưng mà Thiên Côn lại nói thực lực mình không đủ, không đến quỷ hoàng cảnh, thậm chí ngay cả di tích đều vào không được. Lúc này Hải Vương đã động tâm rồi. Dù sao có thể được đến di tích bên trong cổ quốc thần khí, tất nhiên có thể tại chiến tranh bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng. Bất quá hắn cũng không trực tiếp đến đây, mà là hỏi thăm cái khác quốc chủ cùng thuộc hạ thế lực bên trong thân tín. Theo bọn hắn nói tới, Khảm Khôn đảo xác thực có Minh Hải quốc di tích tồn tại, nhưng là rất khó tiến vào. Chẳng những cần muốn quỷ hoàng cảnh trở lên thực lực, còn cần muốn có được Minh Hải quốc hậu đại huyết mạch làm thành mở ra di tích chìa khóa. Ở rõ ràng rồi hết thảy sau, Hải Vương rốt cục quyết định ra tay rồi. Hắn phân phó xuống thuộc còn lại mấy vị lĩnh chủ tiếp tục chỉ huy Hải Vương quân cùng Lang Gia đảo quân liên hiệp tác chiến sau, để Thiên Côn dẫn đường chuẩn bị tự mình đi mở ra di tích. Dù sao mình là master nước hậu nhân, cũng coi là thỏa mãn Minh Hải quốc hậu đại yêu cầu. Mà hắn thực lực cũng đạt tới quỷ hoàng cảnh giới, hoàn toàn có tư cách mở ra tòa này di tích. Bất quá để Hải Vương làm sao đều không nghĩ tới là đây hết thảy lại là cái bẫy. Khi hắn tiến vào Khảm Khôn đảo cảnh nội sau, sớm đã bố trí xong tù ma trận dâng lên. Càng có ở Khuê Long vùng biển các thế lực lớn thủ lĩnh ở đây đợi chờ. Hiển nhiên là có dự mưu vây giết. Đối mặt loại tình huống này, Hải Vương đã biết rõ Thiên Côn phản bội. Hải Vương, ngươi không nên tới Khuê Long vùng biển. Ngươi dựng nước ngày kia liền đã chú định hôm nay kết cục. Nhìn qua đã vào bẫy Hải Vương, Lang Gia đảo chủ cười ha ha. Hải Vương cũng không nói chuyện. Quanh thân tử khí lượn lờ, cái trán tử vong vòng ánh sáng hiện lên, lách thân xoay quanh, dần dần mở rộng. Một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Mặc dù đối chính mình thực lực có lòng tin, nhưng địch nhân hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị. Một trận chiến này nghĩ muốn đột vây ra ngoài tất nhiên khó khăn trùng điệp. Nhưng hắn nhưng trong lòng cũng không gợn sóng. Ở trở thành tử vong lĩnh chủ một khắc này liền đã trải qua một lần tử vong, cho nên này một lần hắn không có gì lo sợ. Hải Vương, ta cho ngươi một cái cơ hội, phế bỏ tự thân tu vi, sau đó chạy trở về Vọng Hư vùng biển, chúng ta thả ngươi rời đi. Lúc này Lang Gia đảo chủ mở miệng lần nữa nói, thực tế trên hắn đối với Hải Vương thực lực đồng dạng vô cùng kiêng kỵ. Dù sao đây là một cái quỷ hoàng cảnh giới cường giả. Nếu như thật muốn khai chiến, mặc dù có thể thắng, nhưng phe mình tất nhiên cũng sẽ hao tổn không ít lực lượng. Cho nên Lang Gia cho rồi Hải Vương một cái lựa chọn. Hải Vương nghe nói, nhịn không được bật cười một tiếng. Đã sớm nghe nói Lang Gia đảo chủ là cái lão hồ ly. Quả là thế, không hổ là dựa vào giở âm mưu quỷ kế thượng vị gia hỏa. Người thật đúng là một điểm ra mặt đều không cần, không có tiền đồ. Lang gia đảo chủ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Hắn một mực đều đang phai nhạt chính mình đã từng, mà lại theo lấy thực lực bản thân tăng lên. Việc đã qua cũng không lại có người nhắc lên, nhưng mà Hải Vương lần này có thể nói không lưu tình chút nào lật ra rồi hắn đen lịch sử. Xác thực không có cho hắn mảy may mặt mũi. Quá trình như thế nào có trọng yếu không? Chỉ cần có thể thành công, đáng giá. Đã rõ ràng Hải Vương thái độ lang gia đảo chủ vẻ mặt dần dần dữ tợn. Lời này ta đồng ý. Chỉ cần có thể thành công, quá trình không trọng yếu. Hải Vương bỗng nhiên cười rồi, sau đó chỉ một ngón tay lang gia, lách thân xoay quanh tử vong vòng ánh sáng lập tức cấp tốc hướng lấy lang gia đảo chủ vọt tới. Giết! Lang gia đảo chủ thấy thế lúc này nâng lên chính mình trong tay mai rùa phòng ngự bảo khí, nghênh đón tiếp lấy, đại chiến lúc này bạo phát, che phủ khảm khôn đảo to lớn trận pháp tia sáng lấp lóe. Từng đầu do phù văn xây dựng mà thành xiềng xích tự động ở trận pháp nội bộ không gian tạo ra, hướng lấy Hải Vương quấn quanh mà đi. Tân Mạt Đảo chính đang tra nhìn vùng biển địa đồ, làm chiến sự chuẩn bị, Hắc Thúy tâm thần bỗng nhiên tâm thần chấn động. Lúc này xoay đầu nhìn phía khảm khôn đảo chỗ ở phương hướng. Sau đó hắn vội vàng từ trong ngực móc ra rồi một khỏa do tử khí ngưng tụ mà thành tinh thể. Nhìn thấy tinh thể nổi lên hiện sau, lập tức sắc mặt biến đổi, xoay đầu nhìn phía một bên xa thủy đám người. Không ổn, thiên côn làm phản, quốc chủ bị vây rồi. Còn lại mấy vị lĩnh chủ nghe nói, vẻ mặt cũng là bỗng nhiên nhất biến. Làm sao ngươi biết, quốc chủ rời đi trước cho rồi ta cái này, nói sẽ truyền đạt tin tức cho ta. Lúc đó ta cũng không rõ ràng là có ý gì, nhưng hiện tại phía trên cho thấy quốc chủ phát tới tin tức. Nói lấy Hắc Thúy chỉ tử khí thủy, tinh, cùng với phía trên hiện lên. Xem ra quốc chủ đã dự liệu được chuyến này có thể sẽ tồn tại nguy cơ. Xa thủy con mắt hơi chút nheo lại, thế nhưng là không thể không đi, bởi vì cổ di tích có lẽ sẽ là cải biến chiến cuộc yếu tố mấu chốt. Lan Hồ Sam lúc này cũng tiếp nói, tập kết binh lực, chuẩn bị xuất binh a. Quốc chủ là chúng ta có thể hay không thắng lợi mấu chốt chỗ ở. Hắc Thúy nói lấy đứng người lên, chuẩn bị ra ngoài điều khiển binh lực. Lúc này Lan Hồ Sam lại bỗng nhiên ngăn lại rồi Hắc Thúy. Hắc lĩnh chủ, ngươi cảm thấy chúng ta một trận chiến này tỷ số thắng có mấy thành? Hắc Thúy lông mày nhíu một cái, ngươi đây là ý gì? Chiến thắng này dẫn nhiều nhất 3 thành. Nếu như bại rồi chúng ta biển quốc gia đều sẽ hủy diệt. Giờ phút này Thiên Côn đã làm ra lựa chọn, nên chúng ta, Lan Hồ Sam lời nói lập tức để không khí hiện trường trở nên ngưng trọng. Không thể không nói Lan Hồ Sam lời nói này nói để tất cả mọi người động tâm rồi. Hiệu chung với Hải Vương bọn hắn là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ lại có một cái thoát ly Hải Vương cơ hội ở bọn hắn trước mặt. Chỉ cần Hải Vương chết rồi, bọn hắn đem tiếp tục có được tự do. Bọn hắn phục quốc ý nghĩ tại thời khắc này dao động. Nếu như giờ phút này không xuất binh tiến đến tương trợ, như vậy Hải Vương có thể còn sống sót tỷ lệ tất nhiên là xa vời. Master biển quốc gia lần nữa sụp đổ cũng sẽ thành kết cục đã định. Nhưng nếu như xuất binh tiến đến tương trợ, hao hết thủ đoạn đem Hải Vương cứu trở về, bọn hắn chiến thắng khả năng cũng bất quá 3 thành. Cái lựa chọn này để ở Lan Hồ Sam đám người trong lòng tựa hồ đã có đáp án. Nhưng lúc này Hắc Thúy lại mãnh liệt mà một quyền đập vào rồi trên bàn. Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Các ngươi hiện tại bên ngoài đạt được tôn trọng đều là quốc chủ cho. Không có hắn, chúng ta căn bản là không có cách chen người khuê long vùng biển đỉnh cấp thế lực hàng ngũ. Ta cũng biết rõ trong đó lợi và hại, nhưng ta còn biết rõ một điểm. Vô luận như thế nào chúng ta đều là một cái tổ tiên. Dù là hắn Hải Vương trở thành rồi quốc chủ, chung quy là chính chúng ta người. Hắc Thúy nói xong liền nhìn rồi lướt qua mọi người tại đây. Sau đó giận dữ phất tay áo rời đi. Ở đây còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lúc đó Hắc Thúy là cái cuối cùng đáp ứng hiệu Trung Hải Vương. Nhưng bây giờ lại cũng thành rồi nhất kiên trì một cái. Đạo lý bọn hắn đều hiểu. Có thể sống rồi vài vạn năm. Bọn hắn xem trọng cho tới bây giờ đều là lợi ích. Chợt nghe Hắc Thúy nói bọn hắn có lấy cộng đồng tổ tiên. Là người một nhà thời điểm. Bọn hắn nguyên bản là cảm thấy buồn cười. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại đều trầm mặc rồi. Nếu như Hải Vương không phải người của mình, bọn hắn sẽ thần phục sao? Nếu như chỉ là võ lực hiếp bách nói, như vậy bất kỳ một cái nào cường đại hơn bọn hắn thế lực đến chiêu hàng bọn hắn đều sẽ đi đầu quân. Sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên bọn hắn không thể không thừa nhận. Lúc trước quy hàng Hải Vương xác thực là có cái này, người một nhà, nhân tố ở bên trong. Các ngươi thấy thế nào? Lan Hồ Sam nhìn qua đám người nói, Minh Hải Quốc đã từng là ba vùng biển lớn bá chủ. Nhưng bây giờ lại nghèo túng thành chúng ta dạng này rồi. Này đoán chừng là một cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như thua, vậy liền thật thua rồi. Có lẽ về sau không còn có phục quốc cơ hội. Sống tạm không bằng thề sống chết đánh cược một lần. Giờ khắc này nhất gan nhỏ Sa Thủy lại nói ra lời nói này nói. Để mọi người tại đây cảm thấy kinh ngạc, hoặc là huy hoàng, hoặc là vẫn diệt, thật sự là lựa chọn khó khăn a. Bất quá lão tử liền mẹ nó tuyển vẫn diệt, một trận chiến này cũng bắt đầu rồi, đừng lưu tiếc nuối a. Ở một bên Trầm Mặc Lam U lúc này cũng mở miệng nói. Đúng vậy a, nếu như không cách nào ở một trận chiến này bên trong quật khởi, như vậy chúng ta quốc độ dù là lựa chọn sống tạm cũng sẽ dần dần hướng đi cô đơn. Ta lựa chọn tham chiến. Ngoặc kép, ở đều tự phát biểu ý kiến sau. Mấy người đều đứng người lên, chuẩn bị tiến đến viện trợ Hải Vương. Lúc này một tên tướng lĩnh bỗng nhiên từ bên ngoài vội vàng chạy tới. Ở tiến nhập nội điện sau quỳ một gối xuống đất. Các vị lĩnh chủ, Lăng Gia Đảo quân liên hiệp xâm phạm, chính ở 5 hải lý bên ngoài tập kết, tựa hồ nghĩ muốn phong tỏa vùng biển. Nghe nói lời này, mấy người sắc mặt lộ ra 10 phần ngưng trọng, quả nhiên bọn hắn đã sớm làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị. Đã cân nhắc đến rồi chúng ta lại phái binh mà đi. Lan Hồ Sam đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù quốc chủ thực lực cường đại, có thể chống đỡ thật lâu, nhưng chúng ta hiện tại căn bản qua không đi a. Sa Thủy cũng là một mặt lo lắng. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, để ta ngẫm lại. Đúng rồi, người chơi tộc, Lan Hồ Sam mãnh liệt mà ngẩng đầu nói. Đúng đúng đúng, người chơi tộc, bọn hắn có năng lực như thế đi trợ giúp. Sa Thủy vội vàng tiếp nói. Sa Thủy, ngươi đi thông chi người chơi tộc, chúng ta đi tập kết binh lực đối kháng liên quân. Tốt, Sa Thủy vì vội vàng đáp lời, sau đó thân hình lơ lửng mà lên, bỗng nhiên hướng lấy vọng hư vùng biển vọt tới. Thời gian eo hẹp bách, giờ khắc này mấy vị lĩnh chủ đều trở nên bận rộn. Một trận chiến này Hải Vương phải chăng còn sống là chiến tranh tương lai hướng đi yếu tố mấu chốt. Chỗ ở dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác cùng người chơi. Cũng căn bản không bỏ ra nổi biện pháp khác đến rồi. Sau một tiếng, diễn đàn xuất hiện rồi thứ nhất thiếp mời. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hải Vương lão đại muốn treo rồi. Tọa đậu Khuê Long vùng biển Khảm Khôn Đảo. Thỉnh cầu trợ giúp a. Lâu chủ, Lưu Ly Châu tử nội dung. Ta cùng đội nhỏ thành viên vừa mới ở Khuê Long vùng biển biên giới chuẩn bị quấy rối chú thủ tài. Chỗ này Lăng Gia Đảo quân liên hiệp. Kết quả phát hiện quân liên hiệp vậy mà rút lui. Lúc đó chúng ta còn rất kinh ngạc, không hiểu rõ làm sao rút quân, liền tiếp tục hướng phía trước đi thuyền rồi một đoạn khoảng cách. Sau đó liền gặp được rồi cái kia Hải Vương thuộc hạ Sa Thủy lĩnh chủ. Hắn nói cho chúng ta biết Hải Vương gặp được mai phục. Hiện tại chính đang liều chết chống cự, bất cứ lúc nào cũng sẽ chơi xong, mà lại bọn hắn hiện tại binh lực toàn bộ bị Lang Gia Đảo quân liên hiệp kiềm chế. Căn bản phân không ra lực lượng đi trợ giúp, hiện tại cần chúng ta trợ giúp, đại gia nhanh tập hợp a. Bổ sung Sa Thủy video, dưa hấu Thái Lan, phác, chúng ta còn không thu cát liền muốn không có, này không thể nhịn, lập tức tới, mạnh nhất tuyết lê, những này côn trùng có hại loại nghĩ mưu hại chúng ta mầm non. Chân thực khinh người quá đáng, đem chúng ta thứ 4 thiên tai làm cái gì rồi, khai chiến, thích khách tín điều, nghĩ cách cứu viện kế hoạch khởi động. Kêu gọi du động cách ở Bắc Kỳ đại địa thứ 4 thiên tai thành viên. Là nên làm đối thủ mang đi tai ếch cùng khủng hoảng. Grayon Shin Chan, này Hải Vương chúng ta cứu định rồi. Chúa Giê-xu cũng lưu không được. Buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Hải Vương lão đại chống đỡ. Thiên tai đại quân lập tức gia nhập chiến trường. Chiêu mộ toàn thể người chơi tham chiến. Diễn đàn một mảnh ồn ào, ở lẫn nhau truyền cáo dưới cơ bản trên tất cả người chơi đều thu đến rồi Hải Vương tức sẽ tử vong. Tin tức, các người chơi đối với Hải Vương trên thực tế là không có chút nào hận ý. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là trò chơi, xem như số một nhân khí nhân vật phản diện Hải Vương ngược lại ở người chơi bên trong có được đông. Đảo fan hâm mộ. Cho nên ở biết rõ Hải Vương bị mai phục, tức sẽ vẫn lạc thời điểm, các người chơi ngồi không yên. Giờ khắc này, thiên tai quân đoàn lần nữa tập kết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.